Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3536, cha mẹ tung tích. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nhị hoàng tử hôm nay tìm ta, không biết có chuyện gì. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh biết rõ còn cố hỏi nói. Hắn tâm lý rất rõ ràng, nhị hoàng tử tìm hắn, nhất định là nhìn chúng hắn thực lực, muốn hắn gia nhập nhị hoàng tử trận doanh. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh, người thực lực hôm nay, quả nhiên là vượt quá ta dự liệu a, nhị hoàng tử mỉm cười. Copy nội dung từ truyện 88, nhị hoàng tử quá khen, nói đi tới tìm ta mục đích. Lục Minh nói, copy nội dung từ truyện 88. Tốt thống khoái, vậy ta liền nói thẳng, tin tưởng bây giờ Thái Hư Thánh Triều tình huống, ngươi đã biết ta muốn thảo phạt Thái Tử, cần ngươi giúp ta một chút sức lực. Nhị hoàng tử đi thẳng vào vấn đề nói, copy nội dung từ truyện 88, đây là ngươi cùng Thái Tử vấn đề, xin thứ cho Lục Minh không cách nào nhúng tay. Lục Minh trực tiếp cự tuyệt, copy nội dung từ truyện 88, đương nhiên là cự tuyệt sự tình này, hắn mới lười nhác lẫn vào. Lục Minh cự tuyệt, nhị hoàng tử biểu lộ một điểm không thay đổi, trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười, tựa hồ sớm biết Lục Minh sẽ cự tuyệt một dạng. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh, ngươi không cần vội vã cự tuyệt ta, xem trước một chút cái này làm sao. Nhị hoàng tử cười nhạt một tiếng, sau đó lấy ra một khối ngọc phù. Copy nội dung từ truyện 88, ngọc phù phát sáng, một bộ hình ảnh hiện lên ở không trung. Trong hình ảnh, là một tòa tiểu viện, hai đạo bóng người ngồi trong sân trên bàn đá tựa hồ đang nói chuyện gì, sầu mi khổ kiểm. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trong lòng chấn động mãnh liệt bởi vì hai bóng người này chính là cha mẹ của hắn. Lục Vân Thiên cùng Lý Bình, copy nội dung từ truyện 88, oanh, Lục Minh trên người tràn ngập ra cuồng bạo khí tức cùng kinh người sát cơ. Copy nội dung từ truyện 88, bên cạnh cự hùng đám người, đồng dạng tản mát ra khí tức kinh người. Nguyên lai là ngươi lừa gạt cha mẹ ta, chấm, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói, hướng về nhị hoàng tử ánh mắt 10 điểm băng hàn. Lừa gạt, ta chỉ bất quá mời nhị lão đến ta quý phủ làm khách mà thôi, ngươi xem, bọn họ qua rất tốt ta nhưng không có bạc đãi bọn hắn. Copy nội dung từ truyện 88, nhị hoàng tử sắc mặt vân đạm phong khinh, một chút cũng không sợ. Mặc dù hắn biết rõ, Lục Minh hiện tại nắm trong tay lực lượng phi thường kinh người, nhưng là hắn một chút cũng không sợ, không chỉ là bởi vì hắn mang theo ba đại chuẩn hoàng cao thủ, cũng bởi vì, Lục Minh phụ mẫu ở trên tay hắn. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh không dám động đến hắn. Đương nhiên, nhị hoàng tử không biết là, hiện tại Lục Minh bên cạnh chỉ có một tôn chuẩn hoàng mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, cha mẹ ta nếu là thiếu một cọng tóc gáy ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Minh thanh âm phi thường băng hàn, copy nội dung từ truyện 88, hắn thật không nghĩ tới, lại là nhị hoàng tử lừa gạt cha mẹ của hắn, lúc trước hắn còn vẫn cho là thái tử, thậm chí hoài nghi tới mặt khác cùng hắn có thù thế lực tỷ như Cửu U Thiên Vương Phủ, hoặc là Lam Gia. Như thế nào cũng không nghĩ đến, lại là nhị hoàng tử. Copy nội dung từ truyện 88, trước đó, nhị hoàng tử thế nhưng là có mấy lần giúp hắn nói chuyện đây. Hiện tại xem ra, nhị hoàng tử tâm cơ sâu, làm cho người giận sôi. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Rất rõ ràng, Thúy Vi là nhị hoàng tử người, ở hắn mới vừa gia nhập Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện thời điểm, nhị hoàng tử liền phái Thúy Vi tiếp cận hắn. Rất sớm, liền bắt đầu bố trí. Copy nội dung từ truyện 88, ngươi chỉ cần hợp tác với ta cha mẹ ngươi đương nhiên sẽ không có việc. Nhị hoàng tử mỉm cười nói. Copy nội dung từ truyện 88, tốt ta hợp tác với ngươi, thả cha mẹ ta. Chấm, Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói, copy nội dung từ truyện 88, hiện tại thả ngươi phụ mẫu, vạn nhất ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Vẫn là chờ diệt thái tử rồi nói sau, nhị hoàng tử vẫn như cũ duy trì mỉm cười. Copy nội dung từ truyện 88, ngươi, Lục Minh sắc mặt dị thường băng hàn, nhưng là cha hắn mẹ ở trong tay đối phương, hắn chỉ có thể đáp ứng. Copy nội dung từ truyện 88, sau 3 tháng ta sẽ đối Thái Hư Thánh Đô phát động tổng tiến công, khoảng thời gian này, ngươi triệu tập binh lực a, nhị hoàng tử tiếp tục nói xong, hắn đứng dậy, hướng bên ngoài mà đi vài bước hắn lại dừng lại nhìn về phía Lục Minh, nói. Kỳ thật ta lúc đầu để Thúy Vi mang đi cha mẹ ngươi, là cảm thấy ngươi thiên phú kinh người, tương lai có lẽ cần dùng đến, như thế nào cũng không nghĩ đến, bên cạnh ngươi thế mà có nhiều cao thủ như vậy, ngươi nói có đúng hay không, ông trời cũng đang giúp ta. Ha ha ha, copy nội dung từ truyện 88, Nói xong, nhị hoàng tử cười to rời đi. Tạp sát sát, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh song quyền nắm chặt, trong mắt tất cả đều là sát cơ. Bất quá, hắn tạm thời chỉ có thể đáp ứng nhị hoàng tử chờ cứu ra cha hắn mẹ, bốt chướng này, hắn sẽ nhận thật tính toán rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88, bất tử ma vương, là nên nhường hắn xuất thủ thời điểm. Lục Minh nói nhỏ, copy nội dung từ truyện 88, lập tức Lục Minh phái người cho Ngạc Thiên truyền tin tức nhường hắn mang man tộc cao thủ chuẩn bị kỹ càng, về sau, Lục Minh hướng về Thánh Ma Hoàng triều bí ẩn địa phương đi. Đi tới Thánh Ma Hoàng triều ẩn phục địa phương, gặp được bất tử ma vương. Copy nội dung từ truyện 88, người toàn thịnh thời kỳ, là cái gì tu vi? Lục Minh hỏi bất tử ma vương. Copy nội dung từ truyện 88, cái này còn cần hỏi, ta có thể từ Thánh Ma Hoàng triều sống đến bây giờ, ngươi cho rằng thần quân cảnh có thể làm được. Bất tử ma vương khinh bỉ nhìn Lục Minh một cái, bất quá, ở hẳn ánh mắt chỗ sâu, nhưng lại có thật sâu kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, Lục Minh thế mà đã đạt đến thần vương đỉnh phong chi cảnh, hơn nữa thể nội năng lượng ẩn chứa cực kỳ kinh người, có thể bộc phát ra kinh khủng lực lượng. Thiên tài, cực kỳ đáng sợ thiên tài, hắn lúc còn trẻ, đều không có Lục Minh biến thái như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, ngươi là thần hoàng cảnh, Lục Minh mắt sáng rực lên. Copy nội dung từ truyện 88, bất tử ma vương là thần hoàng cảnh, cái kia còn đánh cái gì, trực tiếp kéo ra ngoài diệt thái tử cùng nhị hoàng tử là được rồi. Khụ khụ, trước kia là thần hoàng, bất quá là năm đó nhận lấy trọng thương, sau đó bị phong ấn nhiều năm như vậy, tổn thương nguyên khí nặng nề, mặc dù bây giờ khôi phục một chút nhưng chỉ là chuẩn hoàng mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, bất tử ma vương lúng túng cười một tiếng, chuẩn hoàng, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh hơi sững sờ. Tiểu tử, người cũng chớ xem thường ta mặc dù bây giờ chỉ khôi phục đến chuẩn hoàng, nhưng là bình thường chuẩn hoàng ở trước mặt ta căn bản không đáng chú ý, góc truyện audio.com. Copy nội dung từ truyện 88, bất tử ma vương nói, vẻ mặt tự ngạo, năm đó Thánh Ma Hoàng triều còn có mặt khác thần hoàng. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh tò mò hỏi. Không sai, lúc trước Thánh Ma Hoàng triều rất cường đại, chính là chân chính vũ trụ cấp thế lực, bây giờ man tộc Thiên Ất Thánh triều, kỳ thật đều là từ Thánh Ma Hoàng triều chia ra đi, bất quá Thánh Ma Hoàng triều cái kia thần hoàng, ở phong ấn ta trước đó, bị ta đánh chết, bất quá ta cũng bị hắn trọng thương, bằng không thì ngươi cho rằng những người kia có thể phong ấn ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, bất tử ma vương cười lạnh nói, thì ra là thế, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trong lòng hơi động, xem ra Thánh Ma Hoàng triều ở toàn thịnh thời kỳ quả nhiên cường đại, thần hoàng đều không chỉ một, bây giờ man tộc Thiên Ất Thánh triều, Thái Hư Thánh triều đều là thuộc về Thánh Ma Hoàng triều. Lại trò chuyện vài câu, Lục Minh để bất tử ma vương triệu tập Thánh Ma Hoàng triều tất cả cao thủ cùng hắn ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Bất tử ma vương bị cốt ma bày ra cấm ma đại trận, coi như hắn ban đầu là thần hoàng cũng vô dụng, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Điểm này, để Lục Minh đối cốt ma lai lịch càng hiếu kỳ hơn. Copy nội dung từ truyện 88, dựa theo cốt ma lời giải thích, lúc trước Kinh Vũ ở một cái cổ di tích bên trong mạo hiểm chiếm được chiến tự quyết cùng. Càn khôn vạn đạo quyết đương nhiên còn tăng thêm cốt ma. Bất quá, làm Lục Minh hỏi cốt ma lai lịch lúc cốt ma ngậm miệng không nói, nói thẳng Lục Minh hiện tại tu vi quá thấp vẫn còn không biết rõ tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là cốt ma thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, để Lục Minh phi thường tò mò, phỏng đoán cốt ma lai lịch khẳng định rất kinh người. Không lâu sau đó, bất tử ma vương liền sẽ Thánh Ma Hoàng triều cao thủ toàn bộ triệu tập ở cùng một chỗ, ngay cả rất nhiều đang bế quan lão quái vật đều bị hắn kéo lên. Copy nội dung từ truyện 88, để Lục Minh ngoài ý muốn là Thánh Ma Hoàng triều trừ bỏ bất tử ma vương, lại còn có hai tôn chuẩn hoàng. Khó trách Thánh Ma Hoàng triều dám thường xuyên tìm Thái Hư Thánh triều phiền phức, thực lực rất không yếu. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.